Chương 110, phong ấn nới lỏng. Bắt giác cái địa phương quỷ quái này làm sao nhiều như vậy, nhị giả muốn dò xét một xuống địa hình đều có chút khó khăn, chỉ cần ta hơi triển lộ ra cái gì không đúng địa phương, liền sẽ có tận mấy đôi con mắt trong bóng tối nhìn ta chằm chằm. Thân là thâm niên luân hồi giả Y Y Miêu một lần lang, nói thế nào cũng là chấp hành 5-6 cái luân hồi nhiệm vụ, vượt qua 5-6 cái thế giới lao nhân. Vốn đang cho là mình lần này công tác là đơn giản nhất một cái. Bởi vì hắn chỉ cần đem cổ nổ hạ thôn địa hình, cụ thể kiến trúc, người địa phương nào miệng so sánh dày đặc chờ một chút, những phương diện này toàn bộ ghi chép lại là được rồi. Nhưng là để Y Y Miêu một lần lang không nghĩ tới là, chính mình khuôn mặt xa lạ, thế mà lại mang đến phiền toái nhiều như vậy. Chỉ cần là có người cảm thấy hắn lạ mặt, liền sẽ gắt gao dùng ánh mắt theo dõi hắn. Để Y Y Miêu một lần lang đều cảm thấy mình có phải hay không không cẩn thận lộ tẩy. Vấn đề là nếu như mình lộ tẩy, này sớm đã bị vây cổng bị tu tha cho nên Y Y Miêu một lần lang hiện tại không bình thường khó hiểu không biết vì sao lại cái dạng này. Hắn không biết là cổ nổ hạ thôn khoảng cách lần trước nhận giới đại chiến, cũng mới quá khứ nửa năm qua nhiều thực tế mà thôi. Trong thôn cư dân, các nì dạ lòng cảnh giác, một cái hai cái đều có thể nói là không bình thường trọng. Giống Y Y Miêu một lần lang loại này khuôn mặt xa lạ, không bị chằm chằm một chút là không thể nào. Cho dù là hệ A-I, trên đường chạy đợi, cũng thường xuyên bị người nhìn chằm chằm. Tuy nhiên này A-I là cổ nổ hạ người trong thôn, nhưng bất đắc dĩ hắn cũng là cái tử trạch cho nên đối với người khác mà nói tự nhiên là rất lạ mặt. Nhưng mà những này Y Y Miêu một lần lang hắn hết thể đều không biết. Hắn thậm chí còn hoài nghi mình có phải hay không bị phát hiện. Cái dạng này muốn vẽ cái địa hình đồ đi ra, độ khó khăn đều không phải bình thường lớn. Nếu như bị những nhị dạ kia phát hiện ta đang vẽ địa hình đồ, sẽ bị xem như gián điệp cái gì, sau đó bị đám người bọn họ vây cổng bị tút qua Y Y Miêu một lần lang càng nghĩ đã cảm thấy càng biệt khuất, rõ ràng là vô cùng đơn giản công tác kết quả đến hắn nơi này thời điểm, đơn giản độ khó khăn liền biến thành khó khăn. Cái này khiến hắn muốn đậu đen rau muống một chút cũng không biết làm như thế nào đậu đen rau muống. Chỉ có thể thầm mắng những cái kia tính cảnh giác đáng chết độ cao cổ nổ hạ thôn nì dạ. Bất quá may mắn dùng chủ thần không gian mấy cái tiểu đạo cụ, không phải vậy lần này luân hồi nhiệm vụ độ khó, thật đúng là có hơi lớn. Tỷ như thế nào để cỡ tì nạ ra tốc sinh nở, như thế nào cự ly xa để cho nàng phong ấn mới lỏng, thậm chí định thời gian bị giải khai. Y Y Miêu một lần lang nhìn một chút, chính mình còn sót lại vị trí luân hồi tích phân, cả người đều có loại khó chịu biệt khuất cảm giác. Chính mình vượt qua 4-5 cái thế giới, góp nhặt đứng lên luân hồi tích phân. Hiện tại đã chỉ còn lại có 3 điểm luân hồi tích phân. Căn bản mua không nổi bất kỳ vật gì. 3 cái thâm niên luân hồi giả toàn bộ thân gia cộng lại, mới có thể làm đến loại tình trạng này. Nói thật ra cái này luân hồi nhiệm vụ, thực cũng không đơn giản. Chỉ là bởi vì sử dụng một số đạo cụ, hiện tại cảm giác độ khó khăn không cao mà thôi. Phải biết chủ thần không gian bên trong đã biết tư thế luân hồi giả. Vẹn vẹn chỉ có 10-20 người mà thôi, 3 người bọn họ coi là có chân giết. 3 cái có chân giết luân hồi giả, toàn bộ thân gia mua sắm đạo cụ, nếu là không để nhiệm vụ độ khó trở nên đơn giản một điểm, đây chẳng phải là không công tốn hao nhiều năm như vậy góp nhặt luân hồi tích phân sao, đây không phải là bệnh thiếu máu sao, phải biết như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, là sẽ bị chủ thần tước đoạt tánh mạng ngay tại hắn mờ mịt không căn cứ đi bộ, yên lặng nhớ kỹ chung quanh địa hình lúc. Một đạo gầy gò thân ảnh, đống nhiên ở giữa, ra hiện sau lưng hắn. Nhưng là Y Y Miêu một lần lang lại hoàn toàn không có chú ý tới. Phía sau mình cách đó không xa thêm ra một người. Một đôi dựng thẳng đồng tử lẳng lặng địa rơi vào Y Y Miêu một lần lang trên thân. Họ rồ xì ma gầy gò thân thể, tựa ở lấp kín rét lạnh trên vách tường. Chân mày hơi nhíu lại đến, tự lẩm bẩm, cái này thân người thể có chu tờ kỳ quái bộ dáng. Họ rồ xì mà vốn là muốn đi tìm đàn rồ, để đàn rồ tra một chút ê à ị hư. Kết quả trên đường chậm rãi chạy đợi, lại không khỏi rượu gặp được để hắn cảm thấy rất hứng thú người, bởi vì hắn ngửi đến trước mắt nam nhân kia, trên người có một cô rất đặc thù vị đạo. Loại vị đạo này có chút nói không ra, dù sao cũng là rất đặc thù cảm giác. Trước đó gặp được cái kia ê à ị hư, tuy nói thể chất một dạng rất là đặc thù. Nhưng là từ mặt ngoài căn bản là khó mà nhìn ra thứ gì. Cũng chính là đối phương triển lộ ra kinh người sức ăn, lại thêm nạ mì cả giờ mì nạ tổ lời nói. mới để cho mình phát hiện có chu tờ không thích hợp. Mà trước mắt cái này kỳ quái gia hỏa chính mình lại là có thể rõ ràng cảm giác gia hỏa này thể chất có chu tờ kỳ quái. Là bởi vì cái kia ạ ị thực lực quá cường đại, dẫn đến ta vô pháp nhìn ra được thứ gì sao mà trước mắt cái này cảm giác có chu tờ kỳ quái gia hỏa, là bởi vì thực lực yếu một chút, mới khiến cho ta cảm giác không thích hợp trong lòng âm thầm suy tư một phen, họ rồ xỉ mạ trên mặt lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Nếu thật là lời như vậy, này liền có chút ý tứ, muốn hay không đem cái này luôn cảm giác rất lợi hại cổ quái gia hỏa, lấy tới trong phòng thí nghiệm đi. Đối phương cũng không có mang nì dạ hộ ngạch, hẳn là cũng không phải là cái gì nì dạ. Không phải nì dạ còn có loại này để hắn đều cảm giác, rất là kỳ quái thân thể. Ách không phải là thu hoạch ngoài ý muốn a, vẫn là nói là ta ảo giác. Gò rổ xì mà ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, không lưu dấu vết theo sau. Mà thân là thâm niên luân hồi giả y ghi hề miêu một lần lang. Cũng không biết mình sau lưng, đi theo một cái gọi họ rổ xì mà ra hỏa. Nếu như hắn biết cũng không biết có phản ứng gì. Hoảng sợ kêu to một tiếng mau trốn chạy ngô, càng nghĩ, khả năng cũng sẽ chỉ có hai cái này phản ứng. Cô nô hạ thôn, vẫn là này một tòa lầu nhỏ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ mi đầu chăm chú khóa lên. Nghe trong lầu các vợ mình sinh nở, truyền tới thống khổ thanh âm. Tâm tình của hắn tự nhiên là không thể nào bình tĩnh trở lại. Muốn biết mình thê tử là gì nụ gì kỳ. Dì nụ dì kỳ sinh nở lúc phong ấn hội buông lỏng. Mà lại đây là sinh non, có trời mới biết hải tử có thể hay không giữ được. Kém cỏi nhất kết quả thậm chí là mẹ còn khó giữ được. Phi không thể muốn loại này xối quẹ sự tình. Muốn lạc quan. Phải tỉnh táo. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hít sâu một hơi. Lúc này hắn đã đợi không biết bao lâu. Dù sao vẫn luôn ở bên ngoài đi qua đi lại, chân đều có chu tờ tê dại. Nhưng mà vừa lúc này, trong lầu các chuyển gia mừng rỡ âm thanh, vợ ơ y ma sinh ra rõ ràng mới hoài thai 5, 6 tháng, sinh ra hải tử vợ ơ y ma cùng thập nguyệt hoài thai không có gì khác biệt. Nã mỉ cả giỡ mi nạ tổ kinh ngạc, có chu tờ ngốc trệ, có chu tờ phản ứng không kịp. Sinh nghe giống như hải tử rất lợi hại an toàn cỡ tì nạ tựa hồ cũng không có chuyện gì hoàn toàn không có một chút điểm phòng bị. Bất chợt tới kinh hỉ. Ngay tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa muốn đi vào lúc, bên trong thanh âm bỗng nhiên hóa thành chấn kinh. Không, không tốt gì nụ gì kỳ phong ấn nối lòng tại sao có thể như vậy, rõ ràng đã làm tốt biện pháp. Đây là có chuyện gì, một cỗ cực kỳ cuồng bạo trả cờ dạ ba động, từ trong lầu các bộ phát ra. Lầu các bên ngoài đi qua đi lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cách đó không xa lẳng lặng đứng thẳng cả cả si. Cùng hắn thủ hộ cổ nổ hạ gì nụ gì kỳ nì ra. Trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Mà trong lầu các vừa mới sinh hạ hải tử, trước mắt vẫn còn suy yếu bên trong cỡ tin ạ, tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp, giờ phút này cũng là tràn ngập không thể tưởng tượng, làm sao chuyện gì xảy ra, phong ấn giống như bị người cưỡng ép xóa đi, rõ ràng chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì người xa lạ, làm sao lại cái dạng này. Cỡ tin ạ không rõ ràng một điểm chính là, nàng phong ấn sở dĩ hội xóa đi, là bởi vì có một đám luân hồi giả. Từ chủ thần không gian mua mấy cái đạo cụ. Sau đó lợi dụng chủ thần không gian bên trong những cái kia đắt vô cùng đạo cụ, cưỡng ép để cho nàng thai bên trong nạ dù tổ chức thời gian mấy tháng xuất sinh, rõ ràng cần thập nguyệt hoài thai, cứ thế mà sớm 5 tháng. Thậm chí thừa dịp sinh nở kỳ phong ấn nối lỏng, lần nữa lợi dụng đạo cụ xóa đi rơi phong ấn. Y-Gi-Miu một lần lang trước đó trong tay cái kia máy móc, cũng là cự ly xa khống chế những này đạo cụ máy móc. Đương nhiên quý khẳng định là phi thường quý, ba người bọn hắn thâm niên luân hồi giả, đập nồi bán sắt toàn bộ thân ra, liền nện ở những này đạo cụ phía trên.